ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 18, xui xẻo Tề Khôn. Tề Khôn tâm tình bây giờ là CMN. Nói thật, nếu có thể hắn kỳ thật cũng không muốn vận dụng thiên công. Dù sao át chủ bài loại vật này có thể lưu lại thủ đoạn liền lưu lại thủ đoạn. Nhưng lúc này thật sự là không có cách nào. Nếu là làm không xong Long Thiên Tứ, bản thân đại nghiệp căn bản liền không thể nào triển khai. Cho nên hắn đành phải để Lưu Tân điều khiển thiên công hào đi ra. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là Lưu Tân thế mà rác rưởi như vậy. Gia hỏa này lúc trước cùng bản thân cam đoan được thật tốt, tuyệt đối có thể thao túng thiên công hào, mà mình cũng xác thực nhìn hắn thao túng thành công, cho nên cũng không có hoài nghi. Nhưng là nghĩ đến cái này phế vật lại là một ba giây nam. Lúc này mới đi ra bao lâu a? Tùy tiện đụng mấy lần thế mà lại không được. Toàn bộ thiên công hào quang mang ảm đạm, nghiễm nhiên là không có động lực ủng hộ, mà mất đi thiên công hào viện trợ, Tề Khôn tự nhiên cũng gánh không được Long Thiên Tứ thủ đoạn. Bắc Hải Đại Thánh thì là nước xa không cứu được lửa gần. Cách không gian thông đạo xuất thủ, có thể bộc phát ra lực lượng cuối cùng có hạn. Cuối cùng to lớn thiên công hào vẫn là bị Long Thiên Tứ cho toàn bộ dọn vào không gian loạn lưu bên trong. Trong chớp mắt liền biến mất ở hư không bên trong. Không thấy, thân làm Ngạo Lai quốc một nước chi chủ, Tề Khôn sinh thời lần thứ nhất chửi bậy. Cái này không hố cha thế này. Liên quan tới điểm này thì không thể không đề cập tới đến Tề Khôn kiến thức. Hắn mặc dù là hỏa luyện kim đan võ giả, nhưng vẫn như cũ không cải biến được tứ hoang một trong Đông Hải xuất thân, cho nên hắn hơn nửa đời người kỳ thật đều là ở Đông Hải vượt qua. Tiếp xúc qua đạo binh cũng chỉ có Định Hải Côn một kiện. Mà năm đó hắn tiếp nhận Định Hải Côn thời điểm, đã là cha của mình qua đời. Bản thân lúc lên ngôi, năm đó hắn tu vi đã sớm đã đạt đến võ đạo tông sư. Cho nên căn bản là không có phát hiện sử dụng đạo binh có gì không ổn. Mà hắn hợp đạo tôn giả lúc ấy, căn bản đều không đụng tới Định Hải Côn, cũng tạo thành một cái rất lúng túng vấn đề. Tề Khôn cũng không biết hợp đạo tôn giả không thể sử dụng trạng thái hoàn chỉnh đạo binh. Thế là liền bi kịch. Trong này yếu điểm Long Thiên Tứ con ngươi đảo một vòng, tự nhiên liền hiểu thất thất bát bát, lại nhìn mắt bi phẫn muốn chết Tề Khôn, không khỏi cảm khái lắc đầu. Cho nên nói ta Thuần Dương Cung tổ sư nói đến chính là tốt. Tri thức chính là lực lượng a, các ngươi những cái này thổ dân, cái gì cũng đều không hiểu, lại còn dám cùng ta Thuần Dương Cung đối đầu, thực sự là không biết sống chết. Ầm ầm, thiên công bị trục xuất, Tề Khôn to lớn nhất át chủ bài mất đi tác dụng. Long Thiên Tứ bên này tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, cả người đều lộ ra một cỗ khí phách. Bản tọa hôm nay mua một tặng một, đánh chết một cái hỏa luyện kim đan, thuận tiện đưa tiễn một cái, không cần cùng bản tọa khách khí, cô hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Tề Khôn cắn răng một cái, thân hợp đạo binh, lần thứ hai cùng Long Thiên Tứ chém giết ở cùng nhau. Mà Bắc Hải Đại Thánh thì là không nhanh không chậm cùng ở sau lưng hắn. Cách không gian thông đạo xuất thủ, mặc dù cũng là toàn lực ứng phó, nhưng biểu hiện ra uy lực lại là tạm được. Ngược lại cổ vũ Long Thiên Tứ khí thế, nhưng mà đúng vào lúc này, người một cái lão già điên. Đi chết đi. Một bên khác bầu trời chấn động, trắng xóa hoàn toàn ánh lửa xẹt qua chân trời. Phía sau thì là đuổi theo một đạo chùm sáng màu vàng óng. Vậy mà xuyên việt trọng trọng không gian, rơi vào trong biển xanh. Xích ô, không giống với kinh ngạc Long Thiên Tứ, Tề Khôn thì là ngạc nhiên kêu to. Hắn chưa từng có một khắc giống như bây giờ cảm thấy thang cốc chi chủ là cay sao đáng yêu. Nhìn thấy bản thân lâm vào trong nguy cục, thế mà không để ý nguy hiểm tính mạng cũng phải đến giúp đỡ bản thân. Quả nhiên là hảo huynh đệ của mình a. Không nhìn lầm ngươi. Hầu, thang cốc chi chủ tê cả da đầu. Cái này mới phản ứng được. Bản thân thế mà đuổi tới trấn hải quan tới bên này. Gặp quỷ, chạy qua đầu, mà theo sát thang cốc chi chủ đến. Bên kia bạch hỏa quang cũng chậm rãi tản ra, rơi vào Long Thiên Tứ một bên, rõ ràng là một thân hắc bào bái hỏa giáo đại tế ti. Bất quá lúc này vị này đại tế ti dáng vẻ lại là chật vật đến mấy điểm. Vốn là hơn 60 tuổi bề ngoài, bây giờ càng là lăng không lão hơn 10 tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người mang theo cực kỳ nóng bỏng chấn động. Phảng phất chỗ này lão hủ thể nội có một đám lửa hừng hực chính đang thiêu đốt hừng hực đồng dạng. Xuyệt xuyệt, Long Thiên Tứ khá là kinh ngạc mà liếc nhìn bái hỏa giáo đại tế ti. Không nghĩ tới ngươi phế vật này còn có chút đảm lượng a. Đại tế ti, ngoặc kép, Long Thiên Tứ đại danh hắn năm đó cũng đã được nghe nói. Nghe nói gia hỏa này nhất là không biết xấu hổ. Đánh thắng được mở miệng một tiếng đại nhân, không đánh lại mở miệng một tiếng phế vật. Năm đó bản thân còn không tin, cảm thấy Long Thiên Tứ dù sao cũng là thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Lão luyện thành thục, có cao nhân phong phạm, hiện tại xem ra lúc trước thực sự là bản thân mắt bị mù. Tốt rồi, nếu không còn khí lực liền xuống dưới, nhìn lão phu ta đại triển thần uy. Hôm nay lão phu muốn đánh ba cái. Long Thiên Tứ ngẩng đầu một cái, ưỡn ngực một cái, thuận tay đem bái hỏa giáo đại tế ti đưa đến trấn hải quan đầu tường về sau. Bước ra một bước, khí thế xông thẳng tới chân trời. Xích ô, Tề Khôn hưng phấn mà nói ra. Ngươi đến rất đúng lúc. Nhanh, cùng ta cùng nhau xuất thủ. Tăng thêm Bắc Hải đạo huynh. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt lão gia hỏa này. Thang cốc chi chủ, ngoặc kép, xin nhờ, ta chỉ là tới cứu áo mễ gia đại nhân, thuận tiện trị liệu bản thân ám thương. Vì cái gì sẽ dạng này a? Nói thật, chuyện cho tới bây giờ tình huống đã cùng thang cốc chi chủ lúc trước dự đoán hoàn toàn khác biệt. Ở hắn lúc trước suy nghĩ bên trong, Đông Hải hạm đội hủy diệt về sau, toàn bộ đông phương thế lực còn không phải mặc cho bọn hắn sao sao. Bản thân chỉ cần để Tề Khôn đi hấp dẫn cửu hận. Sau đó trong bóng tối làm việc liền tốt, kết quả hiện tại lại để cho mình đi liều mạng. Lão già kia nhìn qua rất mạnh a, bất quá đạn đã lên nòng không phát không được. Cho nên thang cốc chi chủ vẫn là đắng chát gật gật đầu. Cũng được, vậy ta, ầm ầm. Thang cốc chi chủ lời còn chưa dứt, ngay tại Duyên Hải thành đại hậu phương, một đạo giống như thực chất tinh khí xông lên thiên không, thẳng vào mây xanh, cuối cùng đúng là trực tiếp đâm thủng bầu trời, có vô cùng thanh khí từ ở trên bầu trời rơi xuống. Cuối cùng rơi vào một mảnh trong khu vực, lấp lóe lấy yêu kiều quang huy, không đợi đám người kịp phản ứng, cửu thiên thanh khí. Không gian thông đạo bên trong, Bắc Hải đại thánh thanh âm bỗng nhiên vang lên, vị này trước kia một mực không đem trận chiến đấu này coi ra gì. Chỉ là cách không gian thông đạo xuất thủ yêu ruồi, lần thứ nhất để lộ ra kịch liệt tình cảm chấn động. Ầm ầm, một giây sau, vô lượng biển xanh quét sạch trời cao, ở không gian thông đạo bên kia Bắc Hải bản thể dưới sự thao túng. Vậy mà trực tiếp bỏ xuống Tề Khôn cùng thang cốc chi chủ hai người. Không thấy như lâm đại địch Long Thiên Tứ, cơ hồ không chút do dự liền hướng về thanh khí hướng về địa phương chạy như bay. Chiến trường phía trên, Long Thiên Tứ cùng Tề Khôn còn có thang cốc chi chủ cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời thế mà không ai xuất thủ, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. A. Long Thiên Tứ nháy nháy mắt, nó còn trở về sao? Thang cốc chi chủ, vậy ta nếu không trước đi? Tề Khôn, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,